Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367, chương 170, trước hôn nhân sợ hãi chứng. Sắc trời có chút rét lạnh, âm u. Niệm Niệm rất là không tình nguyện đi theo đại ca cùng Bắc Bắc đi tới ngoài cửa thành ba dặm chỗ. Tới đón tiếp Dạ Tu Độc hai người. Xa xa nhìn một chiếc xe ngựa nào đó tới. Biểu lộ rất là coi thường miết miết miệng. Xe ngựa lộc cộc tiếng tại cách bọn họ 20 mét chỗ dừng lại. Rèm xe vẩy lên. Có đạo thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng từ phía trên nhảy xuống. Hướng về bên này chạy như bay đến. Bắc Bắc. Người tới thanh âm thanh thúy. Lại dẫn mềm nhũn âm lượng. Đứng ở Niệm Niệm bên người Dạ Kình Bắc từ nàng nhảy lên xuống xe chính là con ngươi sáng lên. Không đợi nàng chạy hai bước. Dưới chân một chút. Đã một cái bước xa cướp đến trước gót chân nàng. Bắc Bắc. Ta rất nhớ ngươi. Ngươi đi thôi lâu như vậy. Ta ở nhà một mình bên trong thật nhàm chán. Đều không người cùng ta trò chuyện. Cũng không người mang ta đi ra ngoài chơi. Cha ta nói bên ngoài rất nguy hiểm. Muốn chờ ngươi trở về mới có thể ra ngoài. Ta một mực tại đếm lấy thời gian. Có thể giống như thời gian trôi qua thật chậm. Ngươi một mực không trở về. Nàng nói chuyện rất nhanh. Dạ Kình Bắc vừa đứng ở trước mặt nàng. Nàng cả người đã nhào tới. Ôm hắn thẳng hướng trong ngực hắn chui. Dạ Kình Bắc trên mặt mang cười. Sờ lên nàng cái đầu nhỏ. Cười nói. Ngươi cha nói đến đúng. Bên ngoài rất nguy hiểm. Về sau không có ta mang theo ngươi. Không thể ra cửa. Biết không? Nữ hài dụng sức gật đầu. Có thể nghĩ lại có chút bất an. Vậy ta đây lần cùng cha mẹ ngươi đi ra ngoài. Có quan hệ hay không? Ân. Cùng bọn hắn cùng một chỗ không quan hệ. Dạ Kình Bắc cười nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt. Nhìn xem nàng lại tách ra ý cười. Con ngươi liền vừa sáng thêm vài phần. Đứng ở cách đó không xa Bạch Lưu Diệc nhìn không khỏi nhíu mày. Hỏi một bên Niệm Niệm. Đây là Phong Thương Quốc hữu tướng Ly Tử Phàm nữ nhi Ly Phong Nhi. Năm nay 10 tuổi. Bắc Bắc Tiểu Thanh Mai. Bạch Lưu Diệc bừng tỉnh đại ngộ. Dưỡng thành A, nhưng lại không nghĩ tới. Có tâm cơ nhất vẫn là Dạ Kình Bắc. Hắn lại liếc mắt nhìn ôm ở cùng một chỗ hận không thể vĩnh viễn không xa rời nhau hai người. Ngay sau đó ánh mắt bên trên rời. Nhìn về phía từ trong xe ngựa đi ra Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc trên người. Dạ Kình Nam đã mang theo Lam Thủy Khuynh nghênh đón tiếp lấy. Bạch Lưu Diệc nắm Niệm Niệm tay cũng phải lên trước. Bên kia Ngọc Thanh Lạc đã không kịp chờ đợi chạy tới. Nàng nhìn cũng không nhìn Niệm Niệm một chút. Nắm lấy Bạch Lưu Diệc bả vai nhéo nhéo. Từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ hắn. Người chính là Bạch Lưu Diệc. Nàng lời còn chưa nói hết. Đã bị Dạ Tu Độc hướng phía sau kéo một cái. Niệm Niệm cũng một mặt bất mãn nhìn nàng chằm chằm. Liền xem như con rể. Cũng chung quy là nam nữ thụ thụ bất thân. Không cần loạn bóp. Mẹ, hắn còn thụ lấy tổn thương. Ngươi không nên đem người ta vết thương cho nặn ra. Ngọc Thanh là cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ. Khác nhìn về phía Niệm Niệm. Một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Nha, đây không phải Niệm Niệm sao? Lúc trước không phải chém đinh chặt sắt nói muốn tới Thiên Vũ Quốc từ hôn sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Cái này hôn, không lùi. Niệm Niệm nghiến nghiến răng. Sau một lúc lâu hừ lạnh một tiếng. Hôn không lùi. Ta cảm thấy Thiên Vũ Quốc bên này còn có thật nhiều nguy hiểm. Ta muốn bảo vệ rất nhiều người. Quyết định sống ở chỗ này. Ta cũng không giống như có ít người a. Tất cả nguy hiểm đều đi qua mới san san tới chậm. May mà nàng vẫn là nơi này cái gì Thiên Phúc công chúa đâu. Tưởng ra không có. Liệt Vương phủ hủy. Tất cả mọi chuyện trần ai lạc định. Cha mẹ của nàng nhưng lại đến. Xảo, sự tình gì đều không cần làm. Ngọc Thanh Lạc hé mắt, ánh mắt lạnh lẽo liệt. Dạ Thấm Tích, ngươi đây là ngứa ra có đúng không? Dạ Tu Độc mắt thấy Ngọc Thanh Lạc bắt đầu lăm le. Bận bịu ho nhẹ một tiếng, ôm trầm vợ mình, thấp giọng nói ra, đều đừng đứng ở nơi này. Bên này gió lớn, hơn nữa ngươi tương lai con rể trên người còn bị thương đâu. Ngọc Thanh Lạc nghe xong câu nói sau cùng, lập tức gật gật đầu. Nàng đối với Bạch Lưu Diệc thế nhưng là rất hài lòng. Sao có thể ủy khuất hắn? Đi thôi, trước vào thành. Niệm Niệm lập tức quay người rời đi. Ngọc Thanh Lạc xem xét nàng thái độ đó, liền hận không thể giơ lên nắm đấm đánh nàng một quyền. Híp mắt liền đuổi theo. Hai người cũng không biết nói cái gì, tất cả đều là mặt coi thường bộ dáng. Bạch Lưu Diệc bật cười, cùng Dạ Tu Độc sóng vai đi ở một khối. Dạ Tu Độc coi như hắn nửa cái sư phụ. Hắn qua nhiều năm như vậy một thân bản sự, trên cơ bản tất cả đều là hắn gián tiếp truyền thụ. Hắn đối với Dạ Tu Độc rất là kính trọng. Ngươi sự tình Bắc Bắc gửi thư đều nói với ta, lần này tới cũng là vì thương nghị ngươi và Niệm Niệm hôn sự. Dạ Tu Độc nhìn qua phía trước đã lên xe ngựa thê nữ, thanh âm trầm thấp, bước chân vững vàng. Nếu không phải nhìn ngươi quả thật không tệ, ta cũng không nỡ đưa nàng đến xa như vậy địa phương đến. Bạch Lưu Diệc sắc mặt ôn hòa, trả lời nhất quán không kiêu ngạo không tự ti. Ta sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Về sau đến không, chắc chắn thường thường mang theo nàng hồi Phong Thương Quốc nhìn xem. Dạ Tu Độc cười cười, không nói chuyện. Bạch Lưu Diệc bây giờ đã là Thiên Vũ Quốc tướng gia. Sự vụ bận rộn, làm sao có thể đủ thường thường mang theo Niệm Niệm trở về. Chỉ bất quá, có phần này tâm, như vậy đủ rồi. Nhưng mà để cho Dạ Tu Độc không nghĩ tới là, tại lui về phía sau mười mấy 20 năm ở giữa, Bạch Lưu Diệc xác thực nói được thì làm được, gạt ra thời gian sẽ mang Niệm Niệm hồi Phong Thương Quốc. Một đoàn người mênh mông sao vào thành, cửa thành sớm đã có lễ bộ quan viên chờ ở nơi đó. Đồng hành còn có cửu hoàng tử Đường Ngọc Thiên. Đối với Phong Thương Quốc nhiếp chính vương đến Thiên Vũ Quốc lớn như vậy sự tình, tự nhiên là không dám thất lễ. Dạ Tu Độc tiến lên hàn huyên vài câu, liền hướng lấy hoàng cung phương hướng di động. Niệm Niệm ngồi ở trong xe ngựa mặt, có chút buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, liếc qua ngồi ở đối diện Mụ Mụ. Nàng trực tiếp nhắm mắt lại, nhưng lại văn nhã, không rõ chi tiết đưa nàng trong khoảng thời gian này tại Thiên Vũ Quốc chuyện phát sinh một năm một mười nói cho Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc nghiêng dựa vào gối mềm bên trên, không khỏi ngoác ngoác khóe môi. Cái kia Bạch Lưu Diệc, nghe xác thực rất không tệ. Niệm Niệm, ngươi qua đây. Sau nửa ngày, Ngọc Thanh Lạc hướng về phía Niệm Niệm duỗi duỗi tay. Niệm Niệm liếc nàng một chút, khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn là thuận theo nàng nằm tới, cùng nàng dựa chung một chỗ. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác tỉ mỉ nhìn nàng hai mắt, cười nói, làm sao ta và ngươi cha đến đây? Ngươi xem lên như vậy, bực bội, không có gì. Niệm Niệm âm thầm thở dài một hơi, nàng cũng không nói lên được, chính là có một loại 10 điểm cảm giác buồn bực, cảm giác một mực ngăn ở ngực, lên không nổi cũng xuống không đi. Ngọc Thanh Lạc lại rõ ràng trong lòng, trước hôn nhân sợ hãi chứng a, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần không thể hậm hực là được, không chết được. Nàng vỗ vỗ Niệm Niệm lưng, lời gì đều không nói, một đường trầm mặc vào cung. Đường Mộ Thiên đã mang theo bách quan chờ ở cửa đại điện, nhìn thấy một đoàn người khung xe, trên mặt liền hiện ra ý cười đến. Ngọc Thanh Lạc từ trên xe ngựa nhảy xuống, ngước mắt nhìn xem nguy nga cung điện, trong lòng rất là cảm khái. Thật nhiều năm không có tới, tựa hồ là có chút biến hóa. Hồng Diệp từ phía sau chiếc kia trên xe ngựa đi xuống, mắt sắc có chút kích động, tiến lên đứng ở Ngọc Thanh Lạc sau lưng, thấp giọng nói ra, đáng tiếc, Tiêu Ma Ma không có tới. Tiêu Ma Ma lớn tuổi, không thích hợp lặn lội đường xa, nếu không lại trở lại cố thổ, sợ là muốn khóc ra thành tiếng. Đi thôi, còn có một số việc muốn làm đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.